Chương 4. 236 ôm cây đợi thỏ Kiều Mộc có chút dở khóc dở cười. Này Khang Thân Vương Phi cũng thật là cái nói đến phong lập tức liền muốn kéo cánh buồm tính tình đâu. Kiều Mộc cùng Khang Thân Vương Phi tại mai vườn trong đi dạo hơn phân nửa vòng về sau, thấy Vương Phi hơi mệt chút, Kiều Mộc liền vịn Vương Phi đi hướng một bên ngắm cảnh đình nghỉ ngơi. Bất thình lình, từ cái đình bên cạnh lao ra một tiểu nha đầu không đôi kem chút đụng vào Khang Thân Vương Phi trong ngực. Bồi bảo hộ ở Vương Phi bên người lão ma ma, trải qua biến cố phản ứng cực nhanh, bay bước lên trước tay chặn lại đẩy, liền đem tiểu nha đầu kia đẩy cái liệt trở. Lão ma ma giống như lấp kín tường thật dày đồng dạng, ngăn tại Vương Phi cùng tiểu thái tử Phi trước mặt, mặt mày dựng lên nghiêm nghị nói, ngươi là kia phòng tiểu nha đầu, như vậy không mọc mắt ra tiểu nha đầu kia ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ngăn không được run lẩy bẩy, bận bịu xoay người cùng cung kính kính bò quỳ trên mặt đất, dập đầu khóc nói, quý nhân thứ tội, quý nhân thứ tội. Khang Thân Vương Phi nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn một cái giày thều thượng vết bẩn. Mới nha đầu kia lao ra đột nhiên, nàng lui ra phía sau kia ngay miệng, chỉ nửa bước đã dẫm vào bên cạnh bồn hoa, bây giờ giày thều thượng cu nở dê nhiễm lên vũng bùn, rất là bất nhã. Tiểu nha đầu kia vội vàng dập đầu nói nói, để nô tỳ lĩnh quý nhân đến góc rẽ phương tạ đi đổi một đôi giày đi. Khang Thân Vương Phi nhẹ gật đầu. Tiểu Mục liền đứng dậy muốn theo Vương Phi cùng đi. Ai ngờ tiểu nha đầu kia vội vàng hướng phía trước bỏ quỳ mấy bước, vội vã nói nói, vị này quý nhân liền trước lưu tại nơi này đi. Kia phương tạ quá nhỏ, còn không có đỉnh nhọn lầu các lớn, hai người đều chuyển không ra thân. Khang Thân Vương Phi lạnh lùng nhìn tiểu nha đầu kia một chút, ngươi muốn thái tử Phi lưu tại nơi này, là vì sao ý tại quyền lợi vòng xoáy bên trong lẫn vào, ai không phải nhân tinh tinh, nha đầu kia tâm tư gì. Khang Thân Vương Phi như thế người thông tuệ, một chút liền có thể nhìn ra được. Tiểu nha đầu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ấy ấy lên tiếng nói, không, không nô nô tỳ, không không dám, có tâm tư khác. Thật là kia phương tạ quá nhỏ. Khang Thân Vương Phi một cái ánh mắt xử qua đi, bên người lao ma ma bắt lên tay háo đang chờ tiến lên. Tiểu Mục trước một bước ngăn lại, trong con ngươi ngậm lấy mấy phần thâm ý nhìn qua nha đầu kia một chút, hoàng bá mẫu. Đã có người thế nào cũng phải để ta lưu tại nơi này, vậy ta liền lưu chỗ này xem một chút đi. Không có lãng phí người khác một phen thiết kế tâm tư. Người đứa nhỏ này, lòng hiếu kỳ như thế nào nặng như vậy đâu. Khang Thân Vương Phi hoán trách xem xét nàng một chút, gật đầu nói, kia ta đi một lát sẽ trở lại tới tốt, ta lưu tại nơi này chờ hoàng bá mẫu. Tiểu gia hỏa nói mà không có biểu cảm gì lời nói, rơi vào Khang Thân Vương Phi trong mắt, hết sức có chút manh manh đắt ôi. Rất muốn xoa bóp tiểu cô nương bánh bao khuôn mặt nhỏ, nhìn xem thật sự là đáng yêu. Tiểu Kiều đại nhân đưa mắt nhìn Khang Thân Vương Phi rời đi, trong lòng có chút kỳ quái. Khang Thân Vương Phi kia một bộ bị manh vật đánh trúng tâm linh vui vẻ răng rấp, là chuyện ra sao đâu, nơi này nơi nào có manh vật ác. Tiểu Kiều thực ra cũng có một ít hiếu kỳ, đến cùng là ai, an bài như thế trận cổ quái hí. Tiểu nha đầu kia xem xét liền không có gì diễn kịch thiên phú, làm được rõ ràng như vậy. Một chút liền bị người khám phá một chút kia tiểu tâm tư. Người chủ sử này dùng loại này vụng về thủ pháp, cưỡng ép đẩy ra Khang Thân Vương Phi, cứng rắn muốn nàng ở lại chỗ này, là muốn làm gì đâu. Tiểu gia hỏa thẳng từ nội giới bên trong lấy ra nóng hầm hập linh trà, một ngụm lại một ngụm uống, dù bận vẫn nhàn chờ đợi. Luôn cảm thấy lần này cũng là ôm cây đợi thỏ. Chỉ là đáng tiếc, nàng không phải rùa đen, mà là một đầu có thế phệ nhân huyết nhục các lang đầu.